Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 343, kỳ lạ biến hóa. Cybertron không biết quyển sách này lai lịch, nhưng là có thể nhìn ra quyển sách này ủng có tương đương dài dằng dặc lịch sử. Trong sách ghi lại một số liên quan tới thiên đường sự tình. Mà bây giờ thấy được một phần là liên quan tới thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả một bộ phận. Thiên đường thủ hộ giả hết thảy có 5 người, phân biệt đại biểu khác biệt 5 loại phẩm chất: chính nghĩa, thiện lương, dũng cảm, trí tuệ, từ ái. Thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả Vermalen bởi vì tín niệm khác biệt phát sinh tranh chấp, thiên đường quyết định biếm chuốt chính nghĩa thủ hộ giả. Vì thế phát sinh chiến đấu, chính nghĩa thủ hộ giả Vermalen cuối cùng bỏ thân phận, rời đi thiên đường. Từ đó không có người biết được thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả Vermalen hạ lạc. Cổ xưa vẽ lấy đồ án, chính nghĩa thủ hộ giả trên cánh tay sở hữu giống như chính mình kim sắc đường vân. Lão thần phụ phán đoán từ ở nơi này, bất quá nội dung phía trên Cybertron lại không tin. Đây chỉ là cái trùng hợp, bản này vô phàm người, cố sự là phàm nhân bịa đặt, đem bản này cổ xưa thư tịch trả lại cho trước mặt lão thần phù. Cybertron đứng dậy, hắn đã cải biến đối với lão thần phụ cách nhìn, hiện tại lão thần phụ tựa như là lúc trước chính mình. Chẳng qua là bị giáo đình che đôi mắt, thờ phụng giáo đình. Bất quá bây giờ nhìn lại đối phương cao hơn tín ngưỡng đến từ chính nghĩa. Chính nghĩa mới là hắn tín ngưỡng bản chất. Thân thể biến hóa cái này chỉ là bởi vì bệnh tình, hoặc là nguyền rủa. Cybertron đi tới ngoài cửa, đẩy cửa phòng ra, thấy được bọn nhỏ cùng một chỗ chơi vui vẻ. Selenia viên mặt mang lâu ngày không gặp nụ cười, kéo dài thật lâu, bọn nhỏ mệt mỏi, nằm ở trên giường. Selena cùng một tên khác nữ hài nằm cùng một chỗ, lẫn nhau ôm ấp lấy, yên tĩnh, bình ổn. Làm Selena đi cùng với chính mình thời điểm chung quy tại nửa đêm bị ác mộng bừng tỉnh. Đóng lại nửa đậy môn, Cybertron từ trong ngực móc ra một số scissor để lên bàn, lão thần phụ. Ta nên rời đi, nữ hài lưu tại ngươi nơi này, lão thần phụ thành tín hành lễ. Ta sẽ chiếu cố bọn họ. Cái này là tới từ thiên thần chỉ thị. Ta rất vinh hạnh. Hắn đục ngầu trong mắt lộ ra thành kính. Cybertron đi lên trước, dùng ngón tay nắm chặt cha xứ cánh tay. Vô tận hào quang màu vàng óng tụ hợp vào cánh tay của đối phương, truyền lại đến toàn thân của hắn. Già nua da thịt từng tấc khôi phục sức sống. Nếp nhăn trên mặt giảm bớt. Đục ngầu hai mắt biến thanh tịnh, dùng hùng ưng huy chương mang tới thánh quang ban cho đối phương thọ mệnh. Cybertron hy sinh sinh mệnh của mình, hắn hy vọng cha xứ có thể đem Selena đào tạo thành người. Thẳng đến các nàng có thể độc lập, hiểu thiện lương cùng dũng cảm, làm ngón tay buông ra. Cybertron rời khỏi nơi này, tiến về thánh thành. Lão thần phụ đứng tại phía trước cửa sổ nhìn lấy thánh kỵ sĩ bóng lưng. Lại một lần nữa thành tín hành lễ. Thân thể của hắn phát sinh biến hóa, dần dần trở nên tuổi trẻ, cho đến toàn thân lôi cuốn lấy áo giáp màu vàng óng. Gương mặt trở nên hư vô. Gian phòng bên trong tràn đầy tường hòa ấm áp. Vermalen, chính nghĩa tại bên trong thân thể của ngươi thiểm quang. Hy vọng ngươi người thừa kế có thể đem chính nghĩa tuyên dương. Áo giáp màu vàng óng hạ hư vô, gương mặt phát ra trống trải thanh âm. Hắn quay đầu tiến nhập gian phòng bên trong. Những cái kia nguyên bản từ lão thần phụ đến dưỡng dục bọn nhỏ hóa thành từng khỏa sáng ngời viên. Cầu, là tinh linh, các tinh linh rời đi. Hắn ôm lấy nằm ở trên giường nữ hài, nhìn qua nhỏ hẹp cửa sổ. Ánh mắt bắn ra hai đạo hào quang sáng tỏ xông thẳng tới chân trời. Một đầu màu vàng óng lên trời bậc thang xuất hiện, đạp trên màu vàng óng lên trời bậc thang đi hướng lên bầu trời. Khắc luân vâng phu thành có người thấy được quang mang, nhưng hắn không biết đó là cái gì. Nhưng không có người quan tâm những cái này. Khó khăn cùng sinh hoạt để bọn hắn không rảnh chú ý những thứ này. Không có thánh kỵ sĩ, như vậy chỉ có thể tiến về đại giáo đường. Chuyện này không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Giết chết An Thụy Đạt, phá hủy giáo đình, tốt nhất có thể làm cho An Thụy Đạt viết xuống tội của hắn. Chờ đến ngày thứ hai các tín đồ lúc thức dậy, đi đầy đường đều sẽ dán lên liên quan tới An Thụy Đạt hành vi phạm tội bố cáo. Phía trên che kín thủ ấn của hắn. Đơn giản thô bạo biện pháp có đôi khi muốn so quỷ kế hiệu quả càng tốt hơn. Cybertron đem đội ở trên đầu cái mũ bỏ đi. Gương mặt bại lộ trong không khí. Trên lưng truyền đến đau đớn kịch liệt cùng ngứa. Bệnh tình vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Hiện tại nàng phát hiện mình thậm chí có thể nhìn mặc chút hư vô. Trực diện chân tướng, tỉ như trên đường phố vách tường. Hắn có thể xem thấu. Trong vách tường xảy ra chuyện gì hắn đều có thể biết được. Đây là nguyền rủa cùng tật bệnh mang tới chỗ tốt, để cho mình thánh quang nhanh chóng tăng cường. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy một ngày trước phát sinh ở trên đường phố mọi chuyện. Những cái kia thánh kỵ sĩ bóng dáng nhóm chạy vội hướng cùng một cái phương hướng. Thần sắc vội vàng, hẳn là xảy ra chuyện gì? Đi theo hắc ám trên đường phố những cái kia thánh kỵ sĩ bóng dáng. Dọc theo Hearst đường cái tiến lên. Làm đi ra Hearst đường cái thời điểm trên đường phố biến tương đương náo nhiệt. Cuồng nhiệt tín đồ nhóm tiếp nhận giáo hoàng bệ hạ chỉ lệnh. Toàn thành tìm vị kia giáo đình phản đồ. Kỳ quái là hiện tại Cybertron lộ ra bộ mặt thật sự. Nhưng không có người ngăn lại hắn. Đây là vì cái gì? Thông qua những cái kia các tín đồ trong đầu hắn có thể nhìn thấy hết thảy sự vật. An Huy Đạt biết mình đi tới Thánh Thành. Sớm đã có phòng bị. Những cái kia thánh kỵ sĩ mục đích cuối cùng nhất là tiến về đại giáo đường thủ hộ. Nghi ngờ trong lòng nhượng hắn có chút không rất an tâm. Không biết sự vật luôn luôn để cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Cybertron kế hoạch hủy diệt Thánh Thành. Chung với tà ác người của giáo đình đều phải chết. Nguyên bản hắn cho rằng những người này có thể tỉnh lại. Nhưng hắn nhớ tới một người. Crowley. Hắn những cái kia tao ngộ nhượng thánh kỵ sĩ minh bạch. Người thiện lương sẽ không cải biến. Đây là bản năng mà những người này không. Cho nên hắn không có chút nào đồng tình những người này. Đi ra Hearst đường cái thời điểm hắn đã nghĩ kỹ. Là một người ý đồ cản trở hắn thời điểm liền đại khai sát giới. Tuyệt không nương tay, nhưng bây giờ lại không có tín đồ ngăn cản hắn. Hắn theo tay nắm lấy bên cạnh một tên tín đồ. Nhìn đối phương, nhìn cho thật kỹ ta. Ngươi hẳn là nhận biết ta là ai. Tín đồ nhìn lấy bên cạnh người trẻ tuổi. Không hiểu đối phương vì sao lại nói như vậy. Hất ra cánh tay của đối phương, nhanh lên cút ngay. Ta không tâm tình đùa giỡn với ngươi. Ta là giáo đình phản đồ. An Thụy Đạt muốn giết chết độc thần giả Cybertron. Cybertron tiếp tục hướng vị này cuồng nhiệt tín. Đồ báo ra thân phận của mình. Chỉ cần đối phương lộ ra gọi người. Hắn liền có thể bắt đầu động thủ. Quả nhiên cái này tín đồ bắt đầu la to. Nhanh lên. Hắn ở chỗ này. Giáo đình phản đồ. Độc thần giả ngay ở chỗ này, cực lớn gọi tiếng nhượng rất nhiều người đều xông tới, làm Cybertron coi là muốn động thủ thời điểm. Có người phàn nàn nói, đừng nói giỡn, độc thần giả mới sẽ không tải trên đường cái nắm lấy người thừa nhận thân phận của mình. Bất quá ngươi trò đùa quái đản đến nhận trừng phạt, nhưng đêm nay không được, ít nhất phải đợi đến tên kia giáo đình phản đồ bị chế tài về sau. Mọi người bắt đầu tán đi, một lần nữa đầu nhập vào tìm kiếm độc thần giả nhiệm vụ bên trong. Chỉ để lại Cybertron tại nguyên chỗ kinh ngạc, chính mình thừa nhận thân phận đối phương vậy mà không thừa nhận. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn đi tại trên đường cái. Hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì ngụy trang. Khi đi đến một chỗ tủ kính trước, hắn ngẩng đầu thời điểm sắc mặt chấn kinh. khuôn mặt của hắn phát sinh biến hóa, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Đây là mặt khác một khuôn mặt, không phải mình. Đi vào tủ kính trước hào hào thưởng thức gương mặt này. So trước kia lộ ra thành thục, ổn trọng, hắn hiện tại ngay cả mình đều không phải là. Chẳng lẽ cũng là bởi vì nguyên rủa quan hệ à? Trên đường rơi ra mưa to, những cái kia điên cuồng các tín đồ bắt đầu tránh né mưa to. Người đi trên đường biến thưa thớt, mưa to theo hai gò má chảy đến trên cổ, làm ướt y phục. Bị đánh thấp y phục mặc lấy luôn luôn không quá dễ chịu. Tủ kính trong khuôn mặt bởi vì nước mưa quan hệ biến có chút mơ hồ. Hắn quay đầu trở lại, theo trời mưa đường đi tiếp tục tiến lên. Những cái kia đứng ở dưới mái hiên tránh mưa các tín đồ thấy cảnh này. Có người hô, người trẻ tuổi, tiến đến tránh một chút mưa. Vị kia giáo đình phản đồ không sẽ chọn tại mưa to mưa lớn tình huống dưới tiến về đại giáo đường. Không cần lo lắng, Cybertron hai lỗ tai bây giờ nghe không thấy bất kỳ thanh âm gì. Phía sau lưng của hắn kịch liệt đau nhức khó nhịn, bệnh tình hẳn là đã đạt tới đỉnh phong. Nếu như không nắm chặt thời gian, hết thảy đều sẽ tới không kịp. Hắn nhất định phải kiên trì. Nhìn thấy người trẻ tuổi không nhìn nhắc nhở của hắn, các tín đồ xì xào bàn tán, có lẽ chỉ là thằng điên mà thôi. Đừng để ý đến hắn, có ít người phải bị nhét vào trong mưa to tẩy một chút đầu. Mọi người đều đồng ý dạng này cái nhìn, nhìn lấy đang đổ mưa trên đường cái hành tẩu người trẻ tuổi. Phát ra một số đùa cợt cùng hư thanh, giống như là đang nhìn một trận trò cười một dạng. Đau đớn nhượng cặp mắt của hắn biến mê ly, cơ hồ thấy không rõ trước mắt đường, chỉ có thể bằng vào coi như thanh tỉnh ý thức tiến lên. Dưới chân nước mấy cái có lẽ đã che mất MU bàn chân. Cũ kỹ thánh thành tại thoát nước phương diện có khiếm khuyết. Ta không thể chết, chí ít không thể tại An Thụy Đạt chưa trước khi chết tử vong. Trong lòng không ngừng mặc niệm nhắc, nhờ lấy chính mình. Gương mặt đã không quan trọng, tử vong tiến đến trước chỉ có giết chết An Thụy Đạt mới là chuyện quan trọng nhất. Làm chống đỡ gần đại cửa giáo đường, thủ vệ đại giáo đường ngoài cửa thần chức nhân viên cũng đang tránh mưa. Bọn họ thấy có người muốn xông vào, Cybertron chính đang suy tư, như thế nào giải quyết cái này hai tên thủ vệ, sau đó dùng thời gian ngắn nhất nhìn thấy An Thụy Đạt. Nếu như dây dưa quá lâu, hội bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. An Thụy Đạt hội đào tàu. Lúc này hai tên thánh kỵ sĩ đi tới. Sau đó quỳ trên mặt đất hành lễ. Thánh kỵ sĩ tiên sinh. Hướng ngài thăm hỏi sùng cao nhất kính ý. Người của giáo đình làm lễ chào mình. Cybertron không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn tình huống so chính mình tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Không có để ý hai tên thánh kỵ sĩ, đi vào đại giáo đường, theo đại giáo đường hành lang tiến lên, hắn có thể xem thấu vách tường, nhìn thấy toàn bộ đại giáo đường kết cấu, không cần lo lắng lạc đường, lúc có thánh kỵ sĩ gặp gỡ chính mình thời điểm hội quỳ xuống hành lễ. Đây hết thảy thực sự quá làm người ta giật mình, những cái kia thần chức nhân viên nhóm khiêm tốn quỳ trên mặt đất. Thẳng cho tới đại giáo đường bên trong giáo hoàng trong cung điện. Trong cung điện không có một ai. Vàng son lộng lẫy, liếc nhìn bốn phía, có thể nhìn thấy vách tường bên ngoài tình hình. Cung điện bên trái sở hữu phòng khách và phòng ngủ. Ở nơi đó có không ít người. Bọn họ súng lại ở phòng khách cùng phòng ngủ chung quanh. Thông qua những tin tức này có thể biết được. An Thụy Đạt ngay ở chỗ này. Hắn đối bảo vệ cho mình cử động ngược lại nhắc nhở đối thủ. Giáo hoàng bệ hạ tuyệt đối nghĩ không ra những thứ này. Xuyên qua cung điện bên trái hành lang gấp khúc, đi vào trong phòng khách, lít nhà lít nhít thánh kỵ sĩ quỳ xuống vì người tới hành lễ. Xuyên qua những cái kia thánh kỵ sĩ, đi tới cửa phòng ngủ, đẩy cửa phòng ngủ ra, đồng dạng thấy được vô số thánh kỵ sĩ. Bọn họ cùng người bên ngoài một dạng quỳ trên mặt đất hành lễ. Cybertron ánh mắt nhìn chăm chú đến co quắp tại người trên giường. Là An Thụy Đạt. An Thụy Đạt giờ phút này cực kỳ giống một con khỉ. Thân thể run lẩy bẩy, đi tới phía trước cửa sổ. An Thụy Đạt từ trên giường nằm xuống, quỳ trên mặt đất, cúi đầu quỳ bái. An Thụy Đạt hướng ngài gây nên lấy sùng cao nhất kính ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.